Chương 468, tìm chết người. Sư tôn luôn luôn nói, trên đuổi tử mua bán, không phải tốt mua bán, Đào Đào hiện tại tuyệt đối tin tưởng. Phương thị, ngoại môn, nội môn người nào đó vì đem nàng lợi dụng triệt để, nhỏ mọn như vậy người, thế mà không tiếc biến thân thổ hảo, một đường đem linh thạch quang hoạch vung đến cùng. Nàng thực sự là đủ đủ. Uy thật không thông Lư Duyệt hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, sẽ tốt đi Đào Đào che lấy cái mũi của mình, hướng bên cạnh xem xét xung quanh, không muốn để ý đến nàng. 340 vạn người, trong vòng 2 ngày, nhiều như vậy vị cho dù là con chó, dạng này một đường nghe xuống, cu nở dê chịu không được được rồi đừng như vậy, cùng lắm thì về sau, người đối bên kia động thủ thời điểm, chỉ cần ta còn có một hơi, tuyệt đối đi qua giúp ngươi. Thật Đào Đào thật sự là sợ nàng, luôn cu nở dê không đề cập tới những điều kiện khác có muốn hay không ta thể Lư Duyệt rất chân thành, tận mắt thấy Đào Đào cái mũi chảy máu mũi, nàng kỳ thật cũng có chút hối hận. Sớm biết, liền không như vậy thời gian đang gấp, dù sao mai chi sư bá còn chưa có trở lại. Thế thì không cần. Đào Đào thật tốt dò xét nàng về sau, phi thường phiền muộn, nhà ngươi sư bá đều không có nói ngươi, dục tốc bất đạt sao chậm mấy ngày, sẽ chết ta ta sai rồi Lư Duyệt nhấc tay đầu hàng, ta đây không phải gấp sao ta cũng không nhỏ, tỷ ta quốc lệnh tác, đều đang bế quan, chuẩn bị kết anh. Đào Đào liếc mắt, ngươi có phải hay không vẫn ghen tị với tỷ ngươi a chuyện này. Có thể so sánh sao ngươi lãng phí bao lâu thời gian, nàng có lãng phí quá sao Lư Duyệt giật nhẹ miệng, cũng là bởi vì lãng phí quá, cho nên mới gấp nha cùng thế hệ tu sĩ bên trong, hiện tại thật chỉ có tu vi của nàng thấp nhất. Một bước kém, từng bước kém, nàng thật không muốn bị Đình Kỳ Sơn đè lên đánh. Ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Đào Đào che mũi, ngươi muốn không tin, ngươi kia vị sư bá, ít nhất còn muốn 10 ngày. Mới có thể đem đồ vật mang cho ngươi trở về Lư Duyệt, ngươi cái kẻ ngu hơn 100 năm ngươi đều không trở về, hiện tại thật vất vả trở về một chuyến, bọn họ ai có thể để ngươi chỉ ở vài ngày liền đi a Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, quả nhiên sao mai chi sư bá tính tình hình như cu nở dê rất cấp bách, thế nhưng là hôm qua thế mà truyền lời trở về nói, nàng cùng Thanh Vũ chân nhân, muốn trên bàn cờ phân thắng, thua, chém giết say xưa. Khủng bố còn muốn hơn 10 ngày mới có thể phân thắng thua. Hơn 10 ngày nha thật dài thật dài. Lư Duyệt hai thán một tiếng, út sấp trên bàn thời điểm, cảm giác trên thân đều nhanh không xương cốt. Ngu đột xuất Đào Đào ù ngục một tiếng, lại không bất kể nàng, chính mình nằm đến giường ngọc bên trên, hồi phục cái mũi của nàng. Những thứ này đại tông đệ tử, tuy rằng sở nhận rất nhiều, thế nhưng là nỗ lực, đồng dạng tuyệt không thiếu. Chỉ có thể yêu nàng, như thế một người thông minh. Lần này thế mà theo nàng một khối vở ngớ ngẩn. Nếu như nha đầu này có thế bình an sống đến thiên tuế, đầu nhập cùng hồi báo so với, hẳn là hồi báo lớn chút. Có thể một khi nàng sớm ở ra giám, kia nàng liền lãng phí thời giờ. Đào Đào trong mắt, cấp tốc dạo qua một vòng, cái kia hột đảo phòng nhỏ ở lúc mấu chốt, có thế xuất kỳ bất ý giúp nàng một tay đi uy Lư Duyệt, nhà ngươi các sư bá. Có hay không cho thêm ngươi mấy chương bảo vệ tính mạng phụ lục cái gì ửm Lư Duyệt hưu khí vô lực về nàng một chữ. Kỳ thật nàng không chỉ làm 7 cái các loại phụ lục, còn đem khí tật sư bá cùng quản ni tiến giai lúc, trong tông cố ý thu thập thiên lôi tử, tất cả đều đem tới tay. Một cái là hóa thần thiên lôi, một cái là phượng hoàng toàn diệt kiếp lôi. Hóa thần thiên lôi, sư bá bọn họ thu được có chút nhỏ khó khăn, chỉ làm tới 3 viên. Có thế quản sư tỷ toàn diệt kiếp lôi. Tông môn dòng dã làm 38 quả. Nếu như vạn bất đắc dĩ, cái khác hoặc là làm không được, nhưng đồng quy vu tận, đây tuyệt đối là thỏa thỏa. Cái gì kiếp này đời sau bất luận người nào đời sau, đều là một cái bắt đầu lại từ đầu nhân sinh, cùng kiếp trước dựng không lên cát. Trên đời này, có cái thứ hai giống nàng dạng này sao dù là giống sư nương phượng cẩn như thế đâu nàng liền thật thật không dễ rủa quá sao hai đời nhân sinh muốn nhu hợp đến cùng một chỗ, này ở giữa. Từng có bao nhiêu bản thân điều tiết tốt tại nàng vẫn là may mắn, còn có thể bị kiếp trước người yêu, như thế lên trời xuống đất nhớ Lư Duyệt ở trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi, cũng không biết sư phụ cùng Phượng Cẩn đến cùng thế nào, hắn như vậy đuổi theo đi Phi Linh Tông, dù là ngay từ đầu. Người khác không biết dụng ý của hắn, thời gian dài như vậy qua xuống, có chu tờ đầu góc, nên đều biết hắn đối Phượng Cẩn có không phải phần suy nghĩ đi xem ở nàng cái này làm đồ đệ. Vì ao không gắn nhiều như vậy quang hoạch phân thượng, Lưu Phong tinh quân, có lẽ sẽ thủ hạ chừa chút tình, sẽ không đem sư phụ đánh cho ra cũng không tìm tới ở đâu. Lư Duyệt ngươi đi ra cho ta. Thê lương thanh âm, xen lẫn linh lực, từ bên ngoài truyền đến lúc, để Lư Duyệt cùng Đào Đào cùng một chỗ chớp mắt. Bây giờ còn có ai như vậy không muốn sống, tìm đến nàng phiền toái Lư Duyệt, ngươi đi ra, ngươi đi ra a. Lư Duyệt móc móc lỗ thai, kia thê lương đến thanh âm tuyệt vọng, nếu như nàng không phải người trong cuộc, chỉ sợ muốn cho rằng, cái kia Lư Duyệt là làm cái gì người người oán trách đại sự. Đừng cản ta, Lư Duyệt, ngươi có lá gan làm, ngươi không có can đảm thấy ta sao không còn ra, ta máu tươi tại chỗ, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cốc lệnh hoặc không để ý ngăn đón nàng tàn kiếm phong người, dù sao là đánh bạc tính mạng, chỗ nào sẽ còn lại để ý cái khác, ngươi đi ra a hỗn đản, ngươi đến cùng ra không ra ta không đi ra, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu, liền đợi đến ngươi máu tươi tại chỗ, làm quỷ cu nở dê không buông tha ta đây. Phốc, người nào đó vừa dứt lời, Đào Đào liền nhịn không được, phun bật cười, ngươi cu nở dê quá xấu. Lư Duyệt trợn mắt một cái, nàng hỏng sao, rõ ràng nàng chính là theo bên ngoài nhân ý bên ngoài cốc lệnh ngoặt ngẩn ngơ về sau, nhìn thấy Trịnh Sảng mấy cái kia có chút rút rút mặt, còn có vây tới rất nhiều tiêu giao đệ tử, kia túi đầu cười nhạo thanh âm, một hơi kém chút không đi lên mặt của nàng rất nhanh phẫn nộ đến vặt mẹo, lấy thanh âm khóa chặt nàng vị trí động phủ, liên tục hai đạo kiếm quang đập tới tới. Cầm xuống theo Trịnh Sảng xuất thủ, còn có hai cái lâu dài tại tàn kiếm phong làm nhiệm vụ đệ tử. Vốn là nàng còn muốn xem ở cốc lệnh tắc trên mặt, đêm này cốc lệnh ngoạt khuyên đi được rồi, nhưng bây giờ người này tự tìm đường chết, nàng chỗ nào còn có thể nhân nhượng thả ta ra, cốc lệnh ngoạt bị khổn tiên thẳng bắt thời điểm, đỏ hứng mắt, nhìn chằm chằm người ở bên trong liều mạng dãy rua, Lư Duyệt, ngươi đi ra, có bản lĩnh, chính ngươi động thủ á dạng này không đau nát ạo, lấy tính tình của ngươi, cũng không cùng nhạc đi hiện tại ta tự động đưa tới cửa, ta tặng cho ngươi giết, có bản. Lĩnh ngươi cho thông khoái, đừng để ta xem thường ngươi, ngươi nhìn không nhìn lên ta, hình như là ngươi sự tình, cùng ta cu nở dê không đắc cát. Nhìn thấy bởi vì dãy rùa không ngừng, rất là chật vật cốc lệnh ngoặt lúc, Lư Duyệt nếu nói không kinh ngạc đây tuyệt đối là ra dô y nàng vừa mới về quy tàng giới 7 ngày, lu cờ na ho đắc tội ở xa linh khư nàng Trịnh sư tỷ, đem nàng ném ra tiêu ra môn, yêu chết kia chết đi đâu. Trịnh Sảng phất tay, cốc lệnh ngoặt muốn rách cả mí mắt. Có thế nàng dễ không ra kết đan tu sĩ khổn tiên thẳng, bi phẫn phía dưới, thế mà thật trở tay dùng kiếm cắt cần cổ của mình. Họ Lô, ngươi không phải liền là muốn nhìn chúng ta chết sao, như thế nào ta cho ngươi xem, ngươi ngược lại không dám nhìn ha ha xem đi, ta khuyên ngươi đi hiện trường xem. Sau khi xem xong, trong lòng ngươi dễ chịu một ít, ban đêm có thể ngủ cái an giấc, đinh huyện hóa ra tới bàn tay lớn, ngăn trở nàng hung ác ấn. Xuống kiếm. Thế nhưng là dù là dạng này, cốc lệnh ngoặc cổ, cu nở dê cùng với nàng lần trước không sai biệt lắm, phun mạnh máu tươi, tuyệt không phải làm ra dô y ngươi phát ra cái gì điên, Lư Duyệt đều muốn bị nàng lam mở tư cờ chê tờ, muốn chết cút xa một chút cho ta. Ta không cút cùng với ở bên ngoài bị ngươi không đao nát cạo chết, vậy còn không như ngay tại trước mặt ngươi, để ngươi được thống khoái để chính ta cũng phải thống khoái. Lư Duyệt nhìn chằm chằm con mắt của nàng, quả thật ở trong đó. Nhìn thấy vô tận phẫn nộ còn có tổn thương đau nhức. Ngươi cho rằng ngươi là ai về phần muốn ta đối ngươi không đau nát cạo, cười lạnh ở giữa, Lư Duyệt một chút cũng không lưu tình, cốc lệnh ngoạt, ngươi đem chính ngươi xem quá trọng yếu. Ta đem chính ta xem quá trọng yếu, cốc lệnh ngoạt bi phẫn cười to, ha ha, họ Lô, ngươi biết, ta có mơ tưởng ngươi có thể coi ta là cái dám thả sao, ngươi biết, có bao nhiêu cốc gia tử đệ, hy vọng ngươi có thế đại nhân đại lượng. Không nhớ rõ chúng ta đem chúng ta coi như thành một đống phân, dẫm đều chẳng muốn dẫm một cước sao, Lư Duyệt ngẩn ngơ. Đây là thật sao, nàng làm cái gì nàng rõ ràng cái gì cũng không làm quá. Nghề mặt cốc lệnh tắc, nàng đã sớm không nhìn cốc ra rất nhiều năm có được hay không vì hướng trên người ta phun nước bẩn, các ngươi thật là đủ liều. Lư Duyệt lòng ra kiếm của nàng, Trịnh sư tỷ, lưu lại ảnh sao đã thật nghĩ chết, vậy liền động thủ đi, ta sẽ không lại ngăn lần thứ hai. Ảnh đã lưu tốt rồi. Trịnh Sảng đối loại này lấy cái chết uy hiếp sư mọi người, cu nở dê mất một điểm cuối cùng kiên nhẫn, cốc lệnh ngoạc, muốn chết, ngươi có thể động thủ. Cốc lệnh ngoạc tay có chút run, chết nàng không sợ, thế nhưng là bằng cái gì nha, ngươi nói ta hướng trên người ngươi phun nước bẩn ha ha, Lư Duyệt, chính ngươi làm chuyện gì, chính ngươi không biết sao, ngươi không đau nát cạo, đã sớm đem cốc già phế đi. Ngươi nói chuyện đau lòng không thôi. Xuân Phong lão tổ vẫn ở bên ngoài, Xuân Giang lão tổ điên rồi, cốc gia nhiều như vậy tử đệ, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, 10 cái bên trong, có 6 cái, sẽ không rõ ngã xuống. Ngươi còn muốn thế nào? Cốc Xuân Phong chết rồi? Lư Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, đây coi là không tính một tin tức tốt lặp lại lần nữa, trừ ta vừa cạo xương còn máu lúc bởi vì không phẫn, hướng cốc ra hạ ám chiêu, về sau ta cũng không có thời gian, cu nở dê không tinh lực, cùng các ngươi chơi bất luận cái gì trò chơi. Lư Duyệt rất là khinh thường, tựa như ngươi nói, ta người này thích có thù tại chỗ báo, cái gì không đao nát cạo, các ngươi thật không có tư cách. Không tư cách sao? Kia ngươi dám thề, Hoa Thanh Nu Y chuyện, ngươi không để Hồ Gia Thất Hùng xuất thủ cái gì Hoa Thanh Nu Y cái gì Hồ Gia Thất Hùng đối mặt cái này nước mắt hòa với máu người, Lư Duyệt khá là vô lực, chuyển hướng Trịnh Sảng, sư tỷ biết, nàng nói là chuyện gì sao? Trịnh Sảng thật đúng là không rõ lắm. Bên cạnh một cái đệ tử chấp sự bước lên phía trước một bước, đệ tử cũng là nửa canh giờ trước, mới được tin tức. Hoa Thanh Nu Y là cốc gia tổ truyền chỗ, Hồ Gia Thất Hùng xem cốc gia không tuyệt vời lực kết đan tu sĩ, ở bên kia thiết hạ cạm bẫy cho cốc gia tộc trưởng Cốc Chính Hải, bọn họ ký gánh nước đấm. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, gánh nước đấm á, đây chính là đem toàn tộc sở hữu trúc cơ ở trên tính mạng đều ép đến trên lôi đài à, Cốc Chính Hải điên rồi sao? Hồ Gia Thất Hùng với bên ngoài lớn tiếng. Là đệ tử chấp sự cẩn thận nhìn thoáng qua Lư Duyệt, bọn họ nói, là cảm giác sư thúc đức, muốn vì sư thúc trừ. Bỏ trừ bỏ tim hoạn hiện trường tĩnh lặng. Vậy tôi thật nhiều đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhếch miệng. Hôm qua, vị này trở về sư thúc, theo ngoại môn đến nội môn, một đường vung tiền, thậm chí ngay cả tạp dịch đệ tử, đều đi theo được hưởng lợi. Có lẽ nàng có đủ loại không đủ, thế nhưng là đối với tông môn, đối với bọn hắn, nàng vẫn là vô cùng giữ gìn. Cốc gia chuyện, là bọn họ trước sớm chính mình gieo xuống nhân, hiện tại kết quả hình như không thể trách đến, mới trở về 7 ngày sư thúc trên thân. Ngươi không phải liền là trừ tim hoạn sao? Ta đưa tới cho ngươi giết, ngươi lập tức làm thống khoái đi, làm xong, cầu ngươi, bỏ qua còn lại cốc gia tử đệ đi. Cốc Lệnh Ngoạc Châu lệ cuồn cuộn, bọn họ đều còn nhỏ, chuyện năm đó, cùng bọn hắn vô can. Lư Duyệt mi tâm nhảy lên, chính ta động thủ, sẽ không tổn hại ngươi tên. Cốc Lệnh Ngoạc ở trước mặt nàng, chậm rãi thanh kiếm lại hướng cần cổ đi. Đinh tựa tại cửa đào đào nhìn thấy Lư Duyệt đoạt lấy kiếm của nàng, mấy điểm trong lúc đó, ngay cả tạo hóa đan đều bỏ vào người ta miệng bên trong. Hồ Gia Thất Hùng là thứ gì? Chuyện của ta, đến phiên bọn họ đến quản sao? Lư Duyệt chuyển hướng đào đào, ta muốn đi làm việc tư, ngươi có muốn hay không đi theo mấy tên khốn kiếp kia? Dạng này đối cốc gia, còn thả như vậy. Căn bản không phải giúp nàng, là nghĩ bôi đen nàng mới là thật đi liên tưởng đến ma môn đối nàng làm kia cái gì ngược dòng huyết chi phương pháp. Trời mới biết, những người kia có hay không trong đó cho nàng đào hố lý do an toàn, nàng vẫn là tự mình đi qua một chuyến điều tra. Thêm tốt, đào đào xoa xoa chính mình cái mũi, ngược lại là có chút minh bạch, nàng vì cái gì mà đi, ở trong lòng ai thán một tiếng về sau, đến cùng liệu mạng tranh thủ, cốc ra chuyện. Không phải nên Cốc Lệnh Tắc xuất thủ sao? Cốc Lệnh Tắc bế quan súng kích Nguyên Anh, ra không được. Cốc Lệnh Ngoạc vội vàng trả lời. Cốc gia đã đến loại trình độ này, tựa như lúc đến, ngụ ở đâu tộc để nói, tình huống đã hỏng đến không cách nào vãn hồi, cùng với chết người ở bên ngoài trên tay, không bằng chết tại người trong nhà trong tay, để nàng đem chiếc kia vật khí tất cả đều ra. Nàng ra khẩu khí kia, có lẽ, còn có thể cho Cốc gia lưu một chút hy vọng sống. Nếu không kết đan tu sĩ cốc gia, co rụt lại co lại. Lại không có trúc cơ tu sĩ, cốc gia còn có cái gì tu tiên giới, nhân tính nhất lương bạc theo sẽ không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Cốc Lệnh Tắc nói rõ sẽ không quản cốc gia, Lư Duyệt lại đã từng như vậy hận cốc gia không co cậy vào, còn sống cốc gia tử đệ, cuối cùng, chỉ biết trở thành một ít đám tán tu trong mắt di động linh thạch kho. Nàng vô luận như thế nào, đều muốn tại Lư Duyệt nơi này đánh cược một lần. Là nàng làm cũng tốt, không phải nàng làm cũng tốt, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ cần nàng can thiệp, đại gia tối thiểu nhất, rơi thống khoái. Cái kia còn có Linh Khư Tông đâu? Cốc gia là Linh Khư Tông truyền thừa thế gia. Đi đào đào nhìn Cốc Lệnh Ngoạc một chút, xem như hứng hở, kỳ thật rất sâu xa uy hiếp, lại nói, gánh nước đấm, là nhà các ngươi gia chủ, chính mình ký, cùng Lư Duyệt có cộng lông quan hệ. Nhớ muốn chết chết xa một chút. Về phần kia cái gì Hồ Gia Thất Hùng, Lư Duyệt, ngươi để bọn hắn thu hồi bỏ qua cao ý giả mở, hẳn là cũng không khó đi chưa xong còn tiếp.